Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện dài kỳ vạn tập chỉ kéo của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Và bây giờ thì bộ truyện này đã đi về các vùng Long Mẹ đã hơn một năm rồi. Và bây giờ đã đến tập 452. Mọi người yêu thích bộ truyện này thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage cũng như là donate cho Khổ Long Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản để được ghi chi tiết ở dưới mỗi video nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Tập số 452 có tựa đề Trò cười lớn của vạn giới. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện. Thất tình lục dục đạo cũng không tệ. Phẫn nộ đi, lòng hồ tranh đấu. Chỉ trong nháy mắt, một lòng một hồ bỗng nhiên đều rất cáu kỉnh tức giận. Bát Dực Hồ kinh hãi, vừa muốn mở miệng kêu to thì lại nghe Tổ Vũ lẩm bẩm: người thường không thể nhẫn, là anh hùng thì đừng hồ. Im lặng mà bộc phát đại đạo đi, nộ khí sôi trào. Phẫn nộ không có ý nghĩa gì hết, sắc là đạo khoét xương. Hai vị, hay là yêu thương lẫn nhau đi vậy? Ngay lập tức, Bát Dực Hồ nhìn Hỗn Độn Long lại giống như thấy được một con hồ tuyệt sắc, mà Hỗn Độn Long nhìn hắn ta cũng giống như thấy được tuyệt thế mỹ long. Lúc này kỳ thật Bát Dực Hồ và Hỗn Độn Long đều biết mình đang bị mắc lừa, thế nhưng chúng chống cự không được. Một lòng một hồ đều kinh hãi khiếp đảm, phải làm sao mới ổn đây? Sau một khắc, đôi bên bất giác tới gần nhau, mơ hồ còn hơi nhỏ dãi. Đẹp quá. Hai vị là được hay là cái? Thôi được rồi, được hay cái thì cũng không quan trọng. Tổ Vũ tự hỏi rồi tự trả lời, phấn khích đề nghị: hai vị có cần trời tối cho thêm tình thú không? Dứt lời, trời đất tức khắc tối sầm. Trời làm chăn, đất làm giường, chúc mừng hai vị nhập động phòng. Tiếng rít gào truyền ra, lúc này trời hóa thành chăn mền, đại địa biến thành giường chiếu. Một lòng một hồ tự nhiên cùng lao tới, nhưng Bát Dực Hồ vẫn có thể thanh tỉnh trong nháy mắt, kêu gào thề lương thảm thiết: ta không muốn như vậy. Vũ Hoàng thảm ạ! Hắn hét thảm thiết vô cùng: hãy tha cho ta đi, ta không thể ngủ với Hỗn Độn Long được. Im lặng đi, ồn ào. Tổ Vũ quát khẽ một tiếng, lạnh lùng nói: nhập động phòng cho ta, ta muốn xem lòng hồ giao phối. Không! Bát Dực Hồ cầu xin: Vũ Hoàng bệ hạ, xin thảm ạ. Nhất định phải làm. Vũ Hoàng, Tô Hoàng, bệ hạ, đại gia, tổ tông ơi! Bát Dực Hồ thấy Hỗn Độn Long ngu xuẩn, thật sự đã bị sắc dục huân tâm, đang muốn lao tới hướng mình, phía sau đôi rồng có một cây hàn to lớn dựng thẳng lên khiến hắn không rét mà run. Điên rồi, Hỗn Độn Long điên khủng ngớ ngẩn này thực sự đã bị khống chế. Xong đời, cũng đúng, bản tính của Long vốn tà dâm, để tổ tông nhà người chứ. Hắn thề làm thề thảm giống to: không muốn, đại gia, tổ tông, thả mạng đi mà. Ta không thể bị Hỗn Độn Long dâm loạn, đừng mà. Lúc này hắn mới hiểu được Tổ Vũ không chỉ mạnh hơn mà còn mạnh hơn trước đó rất nhiều. Hỗn Độn Long lại có thể bị mắc lừa dễ dàng. Tổ Vũ khẳng định là mạnh hơn Hỗn Độn Long không ít. Đáng chết, ở nơi đây bọn hắn căn bản không đấu lại Tổ Vũ. Gọi tổ tông thì cũng vô dụng. Tổ Vũ thản nhiên nói: người biết ta muốn cái gì mà. Bệ hạ, xin tha cho ta, chúng ta giúp ngài giết Ngục Thành. Không, không, giết ai cũng được. Bát Dực Hồ hét lớn một tiếng, hắn không muốn. Hỗn Độn Long đang nhắm ngay cái mông của hắn. Trời ạ, chết tiệt. Thân ảnh của Tổ Vũ hiển hiện, nhìn Bát Dực Hồ mà lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chính ngươi nói đấy nhá, nếu ngươi không nghe lời thì sao? Thì ta sẽ chết. Không, không làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Không nghe lời thì ta sẽ nhốt ngươi cùng Hỗn Độn Long chung một chỗ, mỗi ngày biểu diễn một trận long hổ giao phối cho ta. Tổ Vũ lạnh lùng nói: tự mình phong ấn nhục thân, nếu ngươi chạy mất thì ta cũng uổng phí công sức chuẩn bị lâu như vậy. Ngươi cút luôn đi. Mẹ nó, ngươi đã chuẩn bị bao lâu? Chúng ta quen biết mới chưa đến một tháng vậy mà ngươi lại bảo đã chuẩn bị từ lâu rồi. Đối với ngươi thì thời gian thế nào mới thực sự tính là rất lâu? Bát Dực Hồ thề lương nói: trước hết bệ hạ hãy khống chế ra hòa kia lại đã. Ta sợ ta mà tự phòng. Hỗn Độn Long phát điên rồi, ý muốn làm bẩn ta. Tổ Vũ lộ ra ý cười, khẽ vươn tay lên, đại đạo tán loạn, sắc đạo biến mất. Hỗn Độn Long thanh tỉnh, chợt thấy cái mông Bát Dực Hồ đang đối diện với mình, y vội vã quất ra một cái đuôi đánh cho Bát Dực Hồ bay ngược. Rất nhanh,

Nếu ta nói là mình có thể ăn, có khi nào Tổ Vũ lại bảo các người lại dám ăn thịt người, sau đó đánh chết ta luôn không nhỉ? Rất có thể. Nhân tộc đều gian trá như thế. Tổ Vũ cũng không thèm để ý tới lời giải thích của Bát Dực Hồ, chỉ khẽ gật đầu. Suy nghĩ một chút rồi nói. Hai người các người biết quá nhiều bí mật của ta. Bát Dực Hồ lập tức mở miệng cam đoan. Biết càng nhiều thì chết càng mau, trừ phi là người một nhà. Hiện tại, bệ hạ muốn chúng ta làm cái gì thì chúng ta sẽ làm cái đó. Tổ Vũ khen ngợi. Người thức thời. Người thức thời mới là Tràn Tuấn Kiệt. Bát Dực Hồ lập tức tiếp lời. Nào ngờ Tổ Vũ lại yên lặng liếc nhìn hắn một cái. Hồi lâu sau mới nói. Nếu còn chèm vào lời của ta, ta sẽ ăn một bữa Long Hổ Yến đấy. Tĩnh lặng. Bát Dực Hồ cực kỳ phiền muộn. Hỗ độn lòng cũng thiếu chút đã chụp chết Bát Dực Hồ. Người giỏi lắm. Người còn dám khoe khoang. Người mà thấy nữa thì kiểu gì cũng liên lụy đến ta bị đánh chết. Tổ Vũ tiếp tục nói. Hỗ độn lòng, người và thượng cổ nhân vừa đã từng chiến đấu với nhau. Thực lực không tính là yếu, nhưng muốn đối phó chủ nhân quỷ tác thì vẫn rất khó. Có điều, người liên thủ với Bát Dực Hồ thì cũng có thể đọ sức một trận với chủ nhân quỷ tác tứ ngũ đẳng. Tứ ngũ đẳng? Thượng cổ nhân vườn thân thể đạo có thể tính là ngũ đẳng. Hai đại cường giả lập tức hiểu rõ. Hỗ độn lòng suy nghĩ một chút, bèn nói. Hẳn là có thể. Chỉ cần đại đạo của đối phương không quá đặc thù. Đại đạo đặc thù thì dù cho chiến lực không quá mạnh, nhưng thủ đoạn lệnh nhiều, chúng ta không có cách nào đối phó được. Hỗn độn cổ tộc phần lớn đều là võ đạo. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Cho nên, ta chỉ cần hai vị giúp ta trấn nhiếp thần Hoàng Phi. Thần Hoàng Phi? Bà ta rất yếu. Hỗn độn lòng hư ngạc nhiên. Tổ Vũ tốt bụng nhắc nhở. Bà ta đã thành chủ nhân quy tắc. Làm sao lại nhanh như vậy? Hỗn độn lòng kinh ngạc. Bệ hạ, chuyện này sao có thể? Ta đã giúp bà ta. Một lòng một hổ lập tức ngấp trệ. Để rốt cuộc là có ý gì? Người giúp kẻ địch trấn áp, sau đó lại bảo chúng ta trấn nhiếp đối phương. Cái quỷ gì vậy? Tổ Vũ lại nói. Võ Hoàng cũng là do ta thả ra. Được rồi, chuyện này thì bọn họ đều đã đoán được. Tổ Vũ cười khẽ. Hai vị, nhiệm vụ đơn giản mà thôi. Chỉ cần trấn nhiếp một chút là xong. Một khi thần Hoàng Phi xuất thủ, hai vị đối phó với bà ta thay ta. Chung quy là nhẹ nhàng hơn đối phó với ta, học võ hoàng nhiều, đúng không? Ý là nếu hai chúng ta không đồng ý thì bọn ta sẽ phải đối phó với người hoặc là võ hoàng. Bát Dực Hồ tưởng tượng chút xíu đã cảm thấy tuyệt vọng. Thôi được rồi, vẫn là đối phó với thần Hoàng Phi đi. Hắn uể oải nói. Tất nhiên, chúng ta xin nghe bệ hạ, nhưng chúng ta càng muốn đối phó với Ngục Thành hơn. Chuyện đó không vội. Tổ Vũ cười nói. Trước hết xử lý vạn tập rồi mới tới lượt Ngục Thành. Sau khi các người đến Nhân Sơn, phải từng bước ép sát. Ta đang không ngừng chế tạo áp lực cho vạn tập. Các người đến đó thì nhớ phải nghe lệnh của Đại Chủ Vương. Bát Dực Hồ cẩn thận nói. Bệ hạ, ta cũng có mấy phần nhanh trí. Đoạn Vĩ Lòng ngoại trừ nghe ta thì không quá thân thiện với những người khác. Không bằng để ta chỉ huy. Tổ Vũ quay đầu nhìn thoáng qua hắn, bình tĩnh nói. Cũng được, ta còn thiếu một nồi canh Long Hổ. Hỗ độn lòng lập tức chèn vào. Ta nghe ai cũng được. Bát Dực Hồ muốn kéo mình xuống nước à? Đừng có mở nhá, quá nguy hiểm. Tổ Vũ không thèm để ý tới bọn hắn, tiếp tục nói. Chư vị, ta đưa các người đi, các người sẽ bỏ chạy chứ? Không. Sẽ tạo phản sao? Tuyệt đối không. Một lòng một hổ trả lời hệt như chém đinh chặt sắt. Không đâu, yên tâm đi, chúng ta sẽ nghe lời. Một lát sau, Tổ Vũ và hai đầu cổ thú đã trở lại thiên địa. Tổ Vũ bỗng nhiên giương tay vô một cái, trong thiên địa hiển hiện hai điểm sáng. Hắn nhìn về phía một lòng một hổ đằng sau, thản nhiên nói. Nếu đã không phản bội, vậy ta đặt trên người hai vị một ấn ký định vị thì cũng không có vấn đề gì có đúng không? Hai kẻ kia nhìn nhau, đều cảm thấy bị ai khó hiểu. Thế này thì cũng là quá thảm rồi. Nếu hai vị cảm thấy có thể trốn chạy khỏi sự truy sát của ta, hoặc là có thể giết ta, thì cứ thử xem. Tổ Vũ mỉm cười. Vạn giới bây giờ có mấy phe thế lực, tỉ như Bách Chiến, Tội Tộc, Vạn Tộc. Hắn còn chưa dứt lời, Bát Dực Hồ đã vội nói. Không dám, bọn hắn sao có thể so được với bệ hạ. Lần này Bát Dực Hồ tỏ ra rất nghiêm túc. Bệ hạ là người khai thiên, nếu không phục bệ hạ thì chúng ta càng sẽ không phục bọn chúng. Ngay cả người khai thiên mà chúng ta có không nguyện ý thần phục, sao có thể đầu nhập với những người kia. Hắn cũng đâu có ngốc, nếu muốn gia nhập vào nơi nào đó thì dĩ nhiên phải lựa chọn chỗ có tiềm lực to lớn, tương lai sẽ phát triển mạnh hơn. Không đầu quân cho người khai thiên mà lại lựa chọn đám Bách Chiến, để không phải là quá ngu xuẩn rồi sao? Cũng coi như có mấy phần trí tuệ. Tổ Vũ ngoắc ngoắc tay.

Đó là chuyện của bệ hạ. Bệ hạ đã nói thì tất nhiên sẽ không hủy hẹn. Nói là nói như vậy, nhưng mà lòng người vẫn cực kỳ hoảng loạn. Nhất là những tu giả ngụy đạo, ai nấy đều rất kinh sợ. Sợ một giây sau bản thân cũng chết bất đắc kỳ tử giống như mấy người trước đó. Đại đạo bị rút ra, không chết mới là lạ. Kỳ Dung chẳng hề có chút thiện tâm gì. Bà rút ra đại đạo mà không giúp đám người kia trấn áp quy tắc chỉ lực bạo động trong thân thể. Vậy nên trong nháy mắt ấy, những người này hoặc là bị nổ tung, hoặc là biệt ý chí trực tiếp hỏng mất. Chết thì chết thôi, uy hiếp vạn tập một chút cũng là chuyện tốt. Trên nhân sơn, cả đám đều hoang mang, ầm trầm. Hoàn Thiên Tôn nhịn không được nữa, nghiến răng nghiến lợi quát. Liều mạng đi, chuyện này lúc nào mới kết thúc? 3 tháng, ta sợ không được nổi 3 tháng thì mọi người đều đã hỏng mất rồi. Cuộc chiến diệt tâm, Tổ Vũ quá ác độc, nhất định là Kỳ Dung cố ý, nhất định là như thế. Hơn 100 hợp đạo mà có tới 1/3 trong đó có vấn đề, điều này khiến người nào còn dám chiến. Cộng thêm phe đối phương có tới 12 vị thiên tôn. Còn nữa không? Nếu thêm người tới nữa, e là mọi người đều sẽ hỏng bét. Áp lực ngày càng đè nặng, kéo dài không dứt. Việc này khiến tất cả mọi người không thể thở nổi. Thật ác độc. Võ Cực liếu lưỡi. Ở bên cạnh, đám Hồng Nguyệt cũng gật đầu đồng tình. Sắc mặt ai nấy đều rất ngưng trọng. Quả thực Tổ Vũ có quá nhiều thủ đoạn. Tầng tầng lớp lớp áp lực khiến những người đứng xem như họ đều cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của vạn tộc. Cường giả đang tụ tập ngày một nhiều hơn. Tù giả ngụy đạo đều chẳng còn lòng dạ nào mà xuất chiến. Ngày thứ 5 xuất hiện 12 vị thiên tôn. Vậy thì còn ai nữa không? Có. Ngày thứ 6, lại một đạo khí tức dâng lên. Lần này khí tức càng thêm cường đại, mơ hồ như một ủy hiếp thiên địa chuyển tới. Vũ Hoàng Phủ, Ngọc Tử Khí. Thanh âm lạnh lẽo thấu xương vang lên. Nam Vương. Chuyện này khiến tứ phương hoàn toàn bùng nổ, có người hoảng sợ hết. Là Nam Thiên Vương. Tử Linh phục sinh. Ngay khi Nam Thiên Vương xuất hiện, tất cả mọi người đều ý thức được một vấn đề mà họ không dám suy nghĩ tới suốt mấy ngày qua. Tử Linh thật sự phục sinh rồi. Đây là Nam Thiên Vương, cái tên Ngọc Tử Khí rất ít người biết, nhưng không có nghĩa là không một ai hay. Ngay khi bà giới thiệu, lòng người ngay lập tức chấn động. Ở trên nhân sơn, Thần Hoàng Phi cũng kinh hãi. Bà vội lao lên, mặt đối mặt nhìn về phía Nam Thiên Vương, cõi lòng ngập tràn sự rung động. Ngọc Tử Khí, người phục sinh rồi ư? Nam Thiên Vương đạp không bước đến, mang theo vài lạnh lùng nhàn nhạt. Không sai, thì ra tới tận bây giờ các người mới phát hiện à? Không phải mới phát hiện, mà là trước kia họ không thể tin. Nói đúng hơn là không dám tin. Nam Thiên Vương thản nhiên nói. Nhận được hậu ái của bệ hạ, ngài đã tiếp dẫn chúng ta từ trong Tử Linh Trường Hà, sau đó phục sinh cho chúng ta. Từ nay về sau chết trận cũng chẳng đáng sợ. Trừ tướng của Vũ Hoàng Phủ ngã xuống một lần thì vẫn có thể sống lại. Chúng ta đã thầm thượng hạ hai giới, các người sẽ không tưởng chỉ là vì để vây giết các người đấy chứ. Đã thầm giới vực chỉ là vì để Tử Linh Trường Hà có thể lan tới rồi tiếp dẫn bộ hạ đã hy sinh của Vũ Hoàng Phủ mà thôi. Lời này hệt như sấm sét giữa trời quang. Đối phương chết trận còn có thể phục sinh, điều này tương đương với mỗi người có 2 mạng. Nếu chiến tử sống lại, tái chiến lại chết thì còn có thể sống lại nữa không? Nếu như có thể, chẳng phải là phục sinh vô hạn sao? Thế thì còn đánh cái quái gì? Ý chí chiến đấu của vạn tộc gần như đã hỏng bét. Lúc này dù là thiên cổ cũng áp chế không nổi. Phía dưới một đám người tuyệt vọng vô cùng, có người điên cuồng la hét. Không có khả năng, bọn hắn chết trận còn có thể phục sinh. Chúng ta thì sao? Vậy thì còn đánh làm gì? Trời muốn diệt vạn tộc ta rồi. Làm sao bây giờ? Đầu hàng ư? Đầu hàng thì đối phương cũng sẽ không thu nạp chúng ta. Thật sự tuyệt vọng, vô hạn tuyệt vọng. Đối phương có tới 13 vị thiên tôn, có thể khống chế ngụy đạo, chết trận còn có thể sống lại lần nữa. Từng tin tức đều khiến bọn họ triệt để sụp đổ. Đám thiên cổ biến sắc, lòng người suy sụp, quần tâm tàn rã. Một khi bộc phát đại chiến đối đầu với trận doanh của Tô Vũ, thì căn bản là không có cách nào đánh. Cường giả ngụy đạo đều coi như phế đi, cường giả trần đạo chỉ sợ cũng không dám chiến. Đánh chết đối phương thì cũng vô dụng. Thiên cổ hốt hoảng quá to. Dù các người khôi phục thì cũng không dễ dàng gì. Nam Vương vung tay lên, bỗng nhiên sau lưng bà hiện hơn 20 vị cường giả. Hà Đồ và Hạ Thần đều có mặt. Hà Đồ cười thật khẽ. Đúng là không dễ dàng, hơn nữa còn rất khó khăn. Lần trước chúng ta chỉ khôi phục được hơn 20 vị. Lam Sơn Hầu và Thiên Hỏa Tiền Bối cũng đã sống lại, chúng ta cũng may mắn góp mặt. Tiếng cười của Hà Đồ đầy vẻ âm u. Tại hạ Hà Đồ may mắn khôi phục trong triều tịch thứ nhất, chứ vị hạ độc thủ với ta không hề ít. Bây giờ ta đã trở về. Thiên Cổ lùi lại một bước, sắc mặt lão trắng bệch. Không phải là bởi vì Hà Đồ, mà là bởi vì bên cạnh Nam Vương đều là cường giả phục sinh. Tất cả giống như biết rằng bọn hắn sẽ không tin tưởng hoặc cảm thấy phục sinh rất khó. Đến lúc này hơn 20 vị cường giả phục sinh đều hiển hiện. Nói đùa cái gì thế? Hơn 20 vị lận đó. Thật sự khó lắm sao? Để cả Hà Đồ có thể phục sinh. Tổ Vũ, thật sự quá hiểm độc. Đây không phải cuộc chiến đấu tướng. Tổ Vũ rõ ràng đang muốn đấu một cuộc chiến tâm lý. Giết người diệt tâm. Hắn còn chưa giết người mà đã diệt tâm rồi. Đối phương không sợ chết, bởi vì chết cũng có thể phục sinh. Đối phương có chiến lực vô cùng cường đại, trọn vẹn 13 vị thiên tôn. Đối phương còn có người chưa đến tỉ như Tổ Vũ. Mấu chốt ở chỗ, dưới trướng Tổ Vũ liệu còn có vị thiên tôn nào nữa không? Không ai dám chắc chắn, không ai dám xác định. Ai cũng không biết Tổ Vũ có còn vị cường giả nào nữa không. Dù cho không có thì lúc này, vạn tộc cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu tính cả Tổ Vũ thì bên phía hắn đã có 14 vị thiên tôn. Cho dù vạn tộc có một vị chủ nhân quỷ tắc thì có thể địch nổi đối phương sao? Nam Thiên Vương xuất hiện, khí tức của vị này cực kỳ cường đại, mơ hồ không khác lắm với phỉ cầu hay hỗn độn long. Đây mới là điểm đáng sợ. Tổ Vũ đang chuẩn bị không đánh mà thắng ư? Thiên Cổ ngửa đầu nhìn trời, vẻ mặt đầy mê man, tuyệt vọng, bi quan. Chút hy vọng cuối cùng của vạn tộc cũng bị diệt mất. Lòng người tàn rã, cường giả hoảng sợ không dám tử chiến. Bởi vì tử chiến liệu có hữu dụng không? Tự bạo có hữu dụng không? Nổ chết đối phương thì đối phương có thể phục sinh, nhưng người chết ái sẽ tới phục sinh cho người. Chết cũng chết vô ích. Mà bên phía nhân tộc lại sở hữu khí thế như hồng. Lòng người phấn chấn, ai nấy đều tỏa ra sát khí ngút trời. Đúng vậy, chúng ta quá lợi hại. Chúng ta có hơn 10 vị thiên tôn, chúng ta còn có thể khởi tử hoàn sinh. Chúng ta sợ cái gì chứ? Đến bước này, song phương đã chênh lệch quá xa. Không đơn thuần chỉ là thực lực mà còn là ý chí chiến đấu. Trong trận chiến giữa cường giả, những thứ này đều là điểm mấu chốt ảnh hưởng tới sự thắng bại. Nhân tộc người người đều không sợ chết, vạn tộc lại cảm thấy chết cũng vô ích. Thế này thì còn đấu thế nào nữa? Đâu chỉ vạn tộc tuyệt vọng. Ngay khi Nam vừa xuất hiện và mang đến hơn 20 vị cường giả phục sinh thì đám võ cực đều tái mặt ngay lập tức. Tử linh phục sinh. Không thể tưởng tượng nổi. Họ có thể nói đây là sự đả kích chí mạng. Bọn hắn bỗng nghĩ tới việc nếu Bách Chiến Vườn đấu với phe của Tô Vũ thì liệu có thể thắng được sao? Đại khái hẳn là không thể nhỉ. 13 vị thiên tôn, so với bên mình thì nhiều hơn 5 vị. Không tính cả Tô Vũ thì phải là nhiều hơn 6 vị. Mà bên mình còn có bệ hạ. Nhưng bệ hạ có thể địch nổi 6-7 vị thiên tôn cùng tấn công à? Vẻ mặt Tô Vũ đầy nặng nề. Vị Nam Vương này rất mạnh. Cả phi cầu và tên bát dực hồ kia cũng thế. Người mà gã gọi là mạnh chính là những người mà gã chưa hẳn có thể thắng. Về phần hỗn độn lòng tất nhiên là gã không địch nổi. Mà gã đã xem như cường giả đệ nhất của Bách Chiến. Có điều nếu so sánh gã với bên kia, có lẽ chỉ có thể miễn cưỡng tiến vào 5 vị trí đầu. Đừng quên, còn có Vũ Hoàng, Võ Hoàng. Hồng Nguyệt khẽ nhắc một câu. Chúng ta chỉ có thể hợp tác với vị nhân chủ này. Tuyệt đối không thể trở mặt. Hy vọng trưởng mỹ sẽ không tiếp tục giật dây bệ hạ đưa ra quyết định sai lầm. Thế lực của Tô Vũ uy hiếp tứ phương. Cho đến lúc này rốt cuộc không còn ai dám khinh thường Tô Vũ nữa. Không còn ai cảm thấy hắn không có năng lực đứng ngang hàng với Bách Chiến. Hắn hoàn toàn có đủ tư cách. Chẳng những có mà khả năng cao là còn vượt qua cả thế lực của Bách Chiến. Ẩn núp 6.000 năm lại là kết quả như vậy sao? Huyết ảnh bỗng nhiên nặng nề thở dài một tiếng, vẻ mặt đầy mê man, bất lực. Chúng ta ẩn núp 6.000 năm, cuối cùng lại chờ được kết quả như vậy ư? Không có truyền thừa, không có cường giả che chở nhân tộc. Ở trong tay Tổ Vũ thế mà bạo phát ra thế lực cường đại hơn cả bọn họ. Đây mới là điểm đáng sợ nhất. 6.000 năm bỗng chốc đều hóa thành trò cười. Quyết định ẩn núp của Bách Chiến cũng thành chuyện cười lớn. Hết tập 452. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.